Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 430, tin tức, góc chuyện audio.com, dựa theo bản lãnh của mỗi người, bọn họ triển khai điều tra đối với Tây Dạ và Đông Thục cặn kẽ. Bỗng nhiên liền có tin tức truyền tới đại trạch, nói là Tây Dạ lần này tổng cộng đến 20 người, bao gồm Tây Dạ Vương và Vương Hậu còn có Đại Tế Ti Đồ Lạc. Lại nói Tây Dạ chọn nơi dừng chân ở ngoài thành Tấn Dương ba dặm, phương hướng lại vừa khéo ngược lại với tòa đại trạch này. Lại nói, chung quanh chỗ người Tây Dạ chọn dừng chân bày xà trận, người Đông Thục nhiều lần đi vào đều bị tóm lấy, chẳng những không có thu hoạch ngược lại thương vong vô cùng nghiêm trọng. Lại nói, Hoàng cung Đông Thục nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, thập nhất hoàng tử, quý phi, toàn bộ phi tần, mỹ tần đều đã chết. Ngoài ra vô số cung nữ thái giám cũng bị mất mạng, đối với tin tức như thế bọn họ cũng không kinh ngạc, rắn Tây Dạ bọn họ đều hiểu rõ, đánh lén tuyệt đối là phương tiện tốt nhất. Nhưng vào lúc này, cũng truyền đến trong cung có lực lượng giúp đỡ phản kháng. Chính là người biết điều khiển rắn trong cung thái tử, Vạn Sự Thông còn nói, người nọ mới bắt đầu lâm trận cũng sai khiến rắn đấu với Tây Dạ, nhưng khi gặp phải Vương Hậu Tây Dạ lập tức phản chiến, ngược lại giúp đỡ Tây Dạ bắt giữ thái tử Đông Thục hiện tại. Lời vừa nói ra, thần sắc cô độc chứng lập tức nghiêm túc. Như Thương cũng biết thời gian đã đến lúc rồi, lại bắt giữ một thái tử, dùng quan điểm Tây Dạ Vương và Vương Hậu đề nghị, hiện tại hẳn là nên trở về phủ, từ đó hai nước sẽ tiếp tục bình an vô sự 20 năm. Nhưng bọn họ lại không thể để Tây Dạ cứ như vậy mà đi, không riêng bọn họ, Đại Tế Ti Đồ Lạc cũng sẽ không cho Tây Dạ Vương trở về dễ dàng như vậy. Lần này gây ra tranh chấp hai nước, hắn xuất ra lực lượng lớn, nếu không phải sau khi hắn về dùng lời nói và địa vị Tế Ti một phen cổ động với Vương Giả, sợ là chuyện Tây Dạ đến xâm phạm Đông Thục bọn họ còn phải suy xét nhiều hơn. Dù sao muốn sát thương sinh mạng trong phạm vi nhỏ thì có thể, nhưng ngộ nhỡ hoàng tộc Đông Thục có chuẩn bị chu đáo vẹn toàn, hoặc là dứt khoát liều mạng một mất một còn. Tây Dạ muốn toàn mạng mà lui cũng thật sự là vọng tưởng. Cách chương.